Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1318, ta không có nhằm vào ai. Chương 1315, ta không có nhằm vào ai, công chúa tại sao lại tới đây? Xảo Di mở miệng nói ra, lần trước cùng người giao dịch, không đến không được, không biết phải bao lâu mới có thể rời đi, hẳn là muốn ở một thời gian ngắn. Cũng tốt, hải ngoại so Nam Bộ an toàn nhiều. Bích Trúc nghiêm túc nói, có đôi khi cảm giác về Nam Bộ rất tốt, nhưng là có đôi khi lại cảm thấy Nam Bộ cái chỗ kia. Đời này đều không muốn trở về các nàng đứng tại bom tàu bên trên. Sắp tới thượng quan nhất tộc hòn đảo bên trên, căn cứ trước đó ước định, muốn bồi dưỡng được 3 cái nhân tiên, chính mình mới có thể rời đi, mà thượng quan nhất tộc lại có nguyền rủa. Nhân tiên kỳ thật rất khó ra. Lần trước công chúa đến, bọn hắn tựa hồ không phải rất hoan nghênh. Xảo Di nói, đúng vậy a, thời điểm đó bọn hắn mắt cao hơn đầu. Đáng tiếc, chính là như vậy mắt cao hơn đầu hại bọn hắn. Người nha, nào có một mực lợi hại như vậy, nhất là còn nhận hạn chế những người khác thời điểm, nên hảo hảo làm mình chuyện nên làm. Bích Trúc có chút cảm khái nói, đáng tiếc, thời đại thay đổi. Lúc trước bọn hắn đã là thời điểm huy hoàng nhất, về sau lại nghĩ có như thế tâm khí, sợ là khó khăn, rơi vào Cố Trường Sinh trong tay, là cái bất hạnh của bọn hắn, cũng không phải là người người đều cùng nàng, bản thân là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, phía sau còn có một cái tụ hội, người trong tụ hội, còn một cái so một cái lợi hại, như thế mới có thể cùng Cố Trường Sinh nói chuyện ngang hàng. Thượng quan nhất tộc dựa vào cái gì phản kháng? Dựa vào già yếu tàn tật? Dựa vào qua sông đoạn cầu sao? Cơ hội cực tốt đều có thể bỏ qua chủng tộc. Vận khí bình thường đều sẽ không quá tốt. Một lát sau, Bích Trúc hai người tới ở trên đảo. Thượng quan nhất tộc người lần lượt ra. Bọn hắn nhìn xem Bích Trúc có chút khó có thể tin. Thượng quan Kỳ Thành đi vào trước nhất vị trí. Sắc mặt có chút phức tạp, xin ra mắt tiền bối. Vị tiền bối này hắn gặp qua lúc trước tới qua nơi này. Bọn hắn không có quá để ý, cảm thấy sớm muộn sẽ siêu việt đối phương. Không nghĩ tới, bọn hắn lần nữa bị Bách Giạc khống chế thời điểm. Cần cung kính đối mặt người đầu tiên, chính là vị này. Ta tới mục đích các ngươi hẳn phải biết a. Bích Trúc nhảy một cái đi vào đối phương trước mặt. Vâng, thượng quan Kỳ Thành cung kính hành lễ. Vậy là tốt rồi, đằng sau một đoạn thời gian ta sẽ ở chỗ này. Bất quá ta không chịu trách nhiệm cái khác. Bách Dạ tổn thương ta không cách nào ngăn cản. Các ngươi được bản thân vượt đi qua. Bích Trúc nói, thượng quan Kỳ Thành cúi đầu. Chúng ta cũng minh bạch, chỉ có mất đi mới biết được lúc trước bọn hắn hạnh phúc dường nào. Hối hận không? Khẳng định là hối hận, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người muốn, cũng không có khó chịu như vậy, chỉ là rất nhanh, bọn hắn sắc mặt liền không tốt lắm. Bích Trúc lần nữa mở miệng nói, các ngươi biết thượng quan Thanh Tố ở đâu sao? Tiền bối tìm nàng, thượng quan Kỳ Thành hỏi, đúng vậy, ta tới đây có hai cái mục đích, một các ngươi biết được, là tăng lên thực lực của các ngươi. Hai chính là cần tiêu trừ các ngươi cùng thượng quan Thanh Tố ân oán. Bích Trúc nói, vì cái gì? Thượng quan Kỳ Thành không hiểu. Thượng quan Thanh Tố người sau lưng đã chết, còn cần cố kỵ nàng sao? Đệ nhất của Kim Tiếu Tam Sinh là chết rồi. Nhưng là ai biết che chở thượng quan Thanh Tố là Tiếu Tam Sinh hay là Tỉnh? Chân chính có tuyệt đối uy hiếp, tự nhiên là Tỉnh. Bích Trúc không có giải thích, chỉ là nói, ta chính là tới nói với các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không nghe rồi, 18 tuổi nha, không có điểm lực uy hiếp là rất bình thường, nghe vậy, thượng quan Kỳ Thành lạnh mình nói, không dám, Đoạn Tình Nhai, trở về Giang Hạo trước tiên tra xét chữ vật pháp bảo, 100 vạn linh thạch, Hiền đệ thật sự là giàu có. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ, bọn hắn đều là làm sao kiếm lấy linh thạch. Như thế chỗ thật xa, chung quanh dù là đoạt một lần, cũng không thể giàu có như vậy. Cầm 50 vạn linh thạch ra chuẩn bị cho tiểu ly, lại phân ra 10 vạn cho con thỏ. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có 40 vạn. Cảm giác linh thạch lập tức không khỏi dùng. Cửu Nguyệt Xuân cũng kém không nhiều không có. Hiện tại 4-5 vạn Cửu Nguyệt Xuân, mình nhiều nhất mua 10 tiền. 40 vạn thế mà bỏ ra lúc trước 10 vạn, cảm giác linh thạch không đáng giá. Hết lần này tới lần khác mình bán đồ vật còn mất giá. Thời đại này mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định đem đan dược trước cho sư phụ. Mặt khác, cũng phải nghĩ biện pháp hỏi một chút hẳn là cho long tộc ăn cái gì. Dùng cái này làm dịu đối linh thạch tiêu hao. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược. Nội tâm của hắn coi như bình tĩnh. Mặc dù tu vi tăng lên có phần nhanh, nhưng chết qua một lần, không có trước đó vội vàng sao động, bành trướng, miễn cưỡng cũng coi như chỗ tốt. Đáng tiếc chính là không có lá bài tẩy kia, về sau chết liền thật đã chết rồi. Không nghĩ những này, Giang Hạo đứng tại linh dược viên trước. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo có chút hưng phấn. Sư huynh, gần nhất rất ít nhìn thấy Giang sư huynh. Trình Sầu đều có chút lo lắng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, sư huynh càng thêm bận rộn. Không phải tại bế quan, chính là ra ngoài. Tựa hồ có vô số đế không hết chuyện bận rộn lục. Tiểu ly bọn hắn đâu? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn đi bơi lặn. Trình Sầu vừa nói vừa lập tức nói. Là thỏ ra nói dẫn bọn hắn bơi lội. Bọn hắn, Giang Hạo hỏi, Lâm Chi Mộc Ẩn đều cùng đi. Trình Sầu nói, Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn trở về sau Giang Hạo không chút chú ý. Đều là con thỏ mang theo. Bây giờ chạy tới bơi lội cũng coi như bình thường. Về phần tại sao muốn bơi lội hắn không cách nào nghĩ rõ ràng. Về sau Giang Hạo đi vào linh dược viên. Nhìn một lần, làm việc người bình thường cùng mình lúc tuổi còn trẻ thấy. Đã không phải là một nhóm người. Bây giờ mình 83 tuổi. Lúc trước mình 19 tuổi. 60 mấy năm, những người bình thường kia có rất ít sống đến số tuổi này. Dù là có cũng sớm đã không ở nơi này làm việc. Bọn hắn phần lớn là trở về quê quán. Chỉ có số ít người từ nhỏ làm đến già. Từ linh dược viên làm đến nhà ăn. Cuối cùng chết già. Sinh lão bệnh tử. Có đôi khi nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng đều không thể bình tĩnh. Người đã già, ngã bệnh. Thân là người bình thường bọn hắn. Không có biện pháp. Tại vận mệnh trước đó. Bất lực lại bất lực. Có quan sát ra cái gì sao? Giang Hạo hỏi, hắn chỉ là linh dược viên người bình thường. Có phát hiện một cái, nhưng cần tiến một bước xác định. Trình Sầu lập tức nói, Giang Hạo gật đầu, có thể phát hiện một cái cũng không tệ. Hết thảy cũng liền ba cái, bất quá đều không phải là nguy hiểm gì người. Cũng liền tùy theo bọn hắn, coi như rèn luyện Trình Sầu. Về sau Giang Hạo hướng vào trong xử lý dưới linh dược viên. Thật lâu không đến, nơi này không ít người cũng không nhận ra hắn. Trạng vạng tối, Giang Hạo dung nhập trong bóng tối, từng bước một đi hướng sư phụ vị trí. Hắn y nguyên chưa nghĩ ra như thế nào đem đan dược cho sư phụ. Đã như vậy, liền đặt ở cổng đi, chỉ là không biết sư phụ sẽ như thế nào nghĩ. Đi vào sư phụ trong sân, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, hắn đã nhận ra hỗn loạn khí tức. Sư phụ là muốn để cho mình khôi phục như cũ, nhưng thương thế quá nặng, hắn cũng bất lực, cảm thụ được hết thảy. Giang Hạo trong đôi mắt mang theo phiền muộn, người bình thường già, bệnh, sẽ không giúp bất lực, mà tiên, nguyên lai cũng là như thế. Đem đồ vật đặt ở cổng, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ xuống môn, thùng thùng. Rất nhanh bên trong khí tức trong nháy mắt trì trệ, ngay sau đó nhanh chóng tuôn hướng đại môn vị trí. Oanh, oanh, lực lượng oanh kích mà tới, đem đại môn trực tiếp nổ tung. Khổ Ngọ Thường thân ảnh xuất hiện tại cửa chính, một mặt kinh nghi nhìn xem bốn phía, không có người, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại, nhưng vừa mới chính là có người gõ cửa. Vị đạo hữu kia, sao không hiện thân gặp mặt? Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp truyền ra ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy dưới chân có một cái tinh xảo hộp. Hồ nghi bên trong, Khổ Ngọ Thường đem nhặt lên, âm thầm phòng bị về sau. Hộp bị mở ra, đan dược mùi thơm tràn ra, bất quá là hô hấp ở giữa. Khổ Ngọ Thường liền phát giác được mình một mực không cách nào chữa trị thương thế. Lại có một tia làm dịu. Cái này, một tháng sau, đầu tháng 12, một vệt ánh sáng từ đoạn tình nhai lên bắn ra. Nhân tiên khí tức khuếch tán ra tới, tiên khí càng thêm nồng hậu dày đặc, đang xử lý linh dược Giang Hạo, khẽ ngẩng đầu, sư phụ vị trí, xem ra sư phụ thương thế tốt, buông xuống linh dược, hắn đi ra ngoài, bởi vì có không ít đồng môn sư huynh sư tỷ chạy tới. Hắn tự nhiên cũng muốn đi qua, chốc lát, Giang Hạo đứng tại Mục Khởi sư huynh bên người. Thấy sư phụ vị trí viện tử, Diệu sư tỷ cũng tại bên cạnh, nàng nhường vị trí để Giang Hạo tới gần. Sư đệ, ngươi nói sư phụ đây là thế nào? Hẳn là chuyện tốt đi. Giang Hạo hồi đáp, dày đặc như vậy tiên khí, còn có bàng bạc sinh cơ. Hẳn là sư phụ thương thế tốt. Mục Khởi nói, quả nhiên, lời nói rơi xuống. Khổ Ngọ Thường bị tiên khí bao trùm thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Chúc mừng sư phụ tiến thêm một bước. Đám người cúi đầu cung kính chúc mừng. Giang Hạo cũng là như thế. Sau đó các đại mạch chủ quá tới. Liền Bạch trưởng lão cũng đích thân tới. Giang Hạo bọn người tự nhiên lui ra ngoài. Trên đường Giang Hạo cùng Mục Khởi sư huynh bọn hắn cùng một chỗ. Như thế mới hỏi ra tò mò một tháng vấn đề. Diệu sư tỷ, người thường xuyên cùng người giới thiệu ta sao? Nghe vậy, Diệu Thính Liên tới hào hứng. Đúng vậy a, vậy sư tỷ làm sao giới thiệu? Giang Hạo hỏi, anh Tuấn tiêu sái, thiên phú tuyệt luân, tương lai đệ nhất cổ kim. Chú định hoành ép một thế kinh thế đệ tử hạt giống. Diệu Thính Liên chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo lông mày cau lại, có phải hay không có chút quá mức? Bất quá, ta cảm thấy còn nói bình thường. Diệu Thính Liên lời thề son sắt nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp để cho mình hỏi, là cảm thấy mình loại suy nghĩ này. Sau đó hắn liền không thèm để ý, về sau thời gian liền phi thường bình ổn, sư phụ khôi phục. Đoạn tình nhai cả đám đều tự tin, ban đầu bất an cùng náo động, tất cả đều biến mất. Sau 3 tháng, năm thứ 2 vào tháng 3, Bạch Dịch sư huynh trở về, mặc dù một thân thương thế, nhưng tu vi tinh tiến rất nhiều, nghĩ đến là đạt được không ít cơ duyên. Giang Hạo gặp qua đối phương một mặt, chỉ là đơn giản vấn an, về sau chính là bình thường thời gian. Bình tĩnh như là khôi phục lại 19 tuổi trước đó. Bất quá đại thế đến, trong tông môn phát sinh không ít biến hóa, rất nhiều đệ tử ra ngoài, mỗi lần trở về tu vi đều sẽ tăng lên một chút. Tông môn tình huống biến hóa rất nhanh, nguyên bản trước đó so sánh đệ tử bình thường, đằng sau đột nhiên một đường quật khởi, cơ duyên, tạo hóa, khắp nơi đều là... Tất cả mọi người có vô tận khả năng, mà theo thời gian trôi qua, Giang Hạo cũng nghe đến rất nhiều tin tức, trình sầu một tại cái khác đệ tử nơi đó nghe được tin tức. Liền sẽ chạy đến hắn trước mặt, nghe nói trước đó lục sắc mặt trời là đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh làm ra, mà lại nghe nói hắn là vì cướp đi long tộc bảo vật, lấy lục sắc mặt trời làm uy hiếp. Không nghĩ tới không có khống chế tốt, trực tiếp giết chết mình. Long tộc người cũng bị giết. Người bên ngoài đều cảm thấy chính Tiếu Tam Sinh đáng đời. Còn muốn mang người khác cùng chết. Vô sỉ lại hèn hà. Giang Hạo nghe, ngược lại là không có cảm giác gì. Sư huynh cảm thấy Tiếu Tam Sinh là như vậy người sao? Trình Sầu tò mò hỏi. Có lẽ là đi. Giang Hạo hồi đáp. Bất quá ta còn nghe được một cái khác phiên bản. Cảm thấy càng giống thật. Trình Sầu nói. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là Long tộc người muốn đoạt lấy Tiếu Tam Sinh đệ nhất cổ kim khí vận. Mà hắn dùng đệ nhất cổ kim khí vận áp chế lục sắc mặt trời. Long tộc người không biết sống chết. Cướp đoạt khí vận về sau. Lục sắc mặt trời lại không cách nào áp chế. Cho nên mang đến lớn lao nguy cơ. Trình Sầu nói. Nghe những lời này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái thứ nhất phiên bản hắn có thể lý giải. Tám thành là Long tộc người thả ra. Mà cái này cái thứ hai phiên bản rõ ràng là giúp hắn. Đương nhiên, cũng có thể là vì ảnh hưởng Long tộc, ngăn cản đối phương nhanh chóng trở về. Một cái ngạo thế liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là lại đến mấy cái dạng này Long tộc, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lại là 3 tháng, đầu tháng 6, 84 tuổi Giang Hạo cảm giác lòng của mình đã triệt để bình tĩnh. Sinh tử đi một lần cũng không có ảnh hưởng gì. Một ngày này, hắn nhận được vô pháp vô thiên tháp đưa tin. Để hắn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Nói là Hải La Thiên Vương tới. Hải La Thiên Vương làm sao lại đột nhiên tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là lựa chọn đi đến vô pháp vô thiên tháp. Hải La vị trí vẫn là tại tầng thứ 5. Mà lại bị giam tiến vào. Nhân tiên cứ như vậy tiến vào. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Thiên Vương là thật một điểm không thèm để ý tu vi của mình. Không đi qua thời điểm, hắn phát hiện mình nghĩ sai. Hải La Thiên Vương tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng đúng là nhân tiên tu vi. Nghe Ngân Sa Sư tỷ nói, là vì làm cho đối phương có thể xuất thủ. Hải La Thiên Vương cam nguyện làm tay chân. Nhưng là muốn cho hắn phối hợp cái khác, liền nhìn Thiên Âm Tông có bản lãnh hay không, hắn có gì cần phối hợp? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, có, hắn nói mang đến vạn vật trung yên, Đại Thiên Thần Tông cùng Long tộc bí mật, Ngân Sa Tiên Tử suy tư dưới nói, phía trước hai cái khả năng trọng yếu chút, nhưng là chúng ta cũng không nóng nảy, bây giờ không phải là cùng người khác xung đột thời điểm. Giang Hạo gật đầu, hắn tạm thời cũng không muốn gây hai cái này thế lực. Nhưng Long tộc bí mật ngược lại là có thể nhìn xem có thể hay không đạt được. Dù sao muốn bắt đầu đối phó tổ Long chi tâm. Cái này ai vậy? Luyện thần sơ kỳ tu vi. Thật lợi hại, vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Cái thứ hai phòng giam. Truyền ra thanh âm âm dương quái khí. Ngân Sa Sư tỉ mày nhăn lại nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Nhìn bản Thiên Vương làm cái gì? Ngươi có thể cầm bản Thiên Vương như thế nào? Tại trong tháp ngươi không thể như thế nào? Tại ngoài tháp ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Nghe được những âm thanh này. Trang Vu Chân bọn người mở to hai mắt. Một mặt xem trò vui bộ dáng. Những người khác bọn hắn có lẽ sẽ chào phúng, nhưng Hải La Thiên Vương, bọn hắn không chào phúng. Nhan Thường có chút hiếu kỳ nhìn xem, Ngân Sa Tiên Tử mặt mày cau lại, cuối cùng nhìn thấy Giang Hạo không có để ý. Liền lui ra ngoài, Giang Hạo nhìn xem trước mắt trung niên nam nhân, có chút cảm khái nói, Thiên Vương, đã lâu không gặp, thật lâu rồi, đại khái có hơn 30 năm. 25 năm kế hoạch mở ra về sau, Hải La liền trở về, đằng sau thành công thành tiên, đã vài chục năm, cộng lại nhanh 40 năm, Hải La rời đi thời gian đã vượt xa ở chỗ này thời gian. Ta lúc ban đầu nguyên thần viên mãn, lúc trước ngươi nguyên thần sơ kỳ, bây giờ ta nhân tiên trung kỳ, bây giờ ngươi luyện thần sơ kỳ, ngươi tấn thăng tốc độ quá chậm. ngươi bây giờ lấy cái gì áp chế ta? Ta không phải nhằm vào ai, chỉ là muốn nói cho hiện trường tất cả mọi người, các ngươi đều là rác rưởi. Hải La Thiên Vương giễu cợt nói, vừa mới nói xong toàn bộ 5 tầng đều ngây ngẩn cả người.